Ma đạo tổ sư, chương 12, nhã tao, nhị, giọng đọc, Bá Tiến. Dấu ấn này cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Ngụy Vô Tiền, khiến hắn hoài nghi, có phải mình đã nhìn nhầm rồi không? Ngay cả mặt đối phương ra sao, hắn cũng không rảnh phân tâm để xem. Nhịp thở rối loạn theo điều này. Bỗng nhiên, cảnh trước mắt hắn trở nên trắng toát, như một màn tuyết rơi. Rồi màn tuyết ấy chợt tách ra, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo hơi thở băng hàn đánh úp tới. Tị Trần, uy danh hiển hách không ai không biết, nguy nguy, vậy mà lại là Lam Trạm. Trò thoát thân trốn kiếm với cả Ngụy Vô Tiện quả là xe nhẹ chạy đường quen, lão luyện lăn vòng quanh tại chỗ. Hắn hiểm hóc tránh được, lúc lao ra khỏi suối nước lạnh còn tiện tay phủi lá cây cọng cỏ dính trên tóc, như ruồi không đâm đầu vào mấy người tuần đêm đi ngang qua, bị túm lại quát: "Ngươi chạy loạn cái gì thế hả? Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm chạy loạn." Ngụy Vô Tiền thấy hoa lá là Lam Cảnh Nghi đang chờ người, vui mừng khôn xiết, lòng nói lần này có thể được loạn côn đuổi khỏi núi rồi, vội vàng tiễn mình đi. Ta không thấy cái gì hết, tuyệt đối không phải là ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu. Mấy tên tiểu bối vừa nghe, lập tức bị cái gan to bằng trời của hắn làm chấn động tới mức trợn mắt há miệng. Lam Vong Cơ ở đâu mà không phải là danh sĩ không thể khinh nhận, là núi cao người người ngưỡng mộ, là kẻ mà môn sinh vãn bối trong gia tộc kính trọng như người trời kia. Rình mò gần suối nước lạnh, chuyện như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng đã sợ là tội ác tày trời. Lam Tư Truy bị hù lạc càng giọng: "Gì hả? Hàm Quang Quân ở trong đó?" Lam Cảnh Nghi giận dữ túm hắn: "Cái tên đoạn tụ chết tiệt nhà ngươi, này này mà cũng dám đến nhìn lén à?" Ngụy Vô Tiền tận dụng mọi thời cơ để mình có thể ngồi vững trên cái tội này: "Ta đâu có đến để nhìn đến Hàm Quang Quân đâu." Lam Cảnh Nghi nói: "Giấu đầu lòi đuôi, còn nói ngươi không có. Ngươi không có thì ngươi lén lút lút ở đây làm gì? Ngươi xem người kia xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người ta." Ngụy Vô Tiền hai tay che mặt nói: "Ngươi đừng có lớn tiếng như thế chứ, Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm ồn ào đó." Đang náo loạn, Lam Vong Cơ thân mặc bạch y, tóc dài xõa rơi ra, đi từ đằng sau tầng tầng lớp lớp phong lan. Chỉ tốn thời gian vài câu nói, y vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề. Tị Trần chưa thu vào vỏ, chúng tiểu bối liền vội vàng hành lễ. Lam Cảnh Nghi vội hỏi: "Hàm Quang Quân, cái tên Mạc Huyền Vũ này thật sự rất khó ưa. Vốn nhìn vào việc hắn giúp đỡ khi ẩm mặc gia trang mới dẫn về, vậy mà hắn Ngụy Vô Tiện tưởng rằng lần này nhất định sẽ không nhịn nổi nữa mà đá mình khỏi sơn môn. Ai ngờ đâu Lam Vong Cơ hời hợt liếc nhìn hắn một cái, lặng im chốc lát, soạt thu Tị Trần vào vỏ. Y nói: "Giải tán cả đi." Bốn chữ bình thường, nhưng dưới uy nghiêm tích tụ, mọi người lập tức không nói hai lời tản ra. Lam Vong Cơ thì lại ung dung nắm ngáy Ngụy Vô Tiện nhấc lên, kéo thẳng một đường đến tĩnh thất. "Sao cứ ưa kéo thế hả?" Ngụy Vô Tiện bị lảo đảo nên phải kêu. Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Kẻ ồn ào cấm nói." Vừa hắn xuống núi là chuyện có cầu cũng không được, cấm hắn nói hả? Xin miễn đi thôi. Ngụy Vô Tiền nghĩ mãi mà không ra, từ lúc nào Lam gia lại khoan dung độ lượng với tội danh vô liêm sỉ là dình danh xỉ bổn ra tắm vậy nhỉ? Ta như thế vẫn còn nhịn được. Lam Vong Cơ xách hắn đến tĩnh thất, đi thẳng vào trong, ném cái bịch lên chiếc giường nhỏ. Ngụy Vô Tiền bị té réo ui ra một hồi, tạm thời không bò dậy nổi. Vốn định hờn dỗi vài câu hù cho y nổi da gà khắp người, nhưng mới chỉ ngước mắt nhìn lên, Lam Vong Cơ đã một tay cầm Tị Trần trên kiếm, đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn Lam Nhị công tử trán buột khăn và mái tóc dài được cột gọn gàng tỉ mỉ quen rồi, giờ xem vẻ tóc đen buông lơi, bạc y khinh sam đúng là chưa từng trông thấy. Ngụy Vô Tiền không nhịn được hai mắt lại ngó lâu hơn một tẹo. Vì động tác kéo rồi ném hắn đi kia, cố cổ áo vốn siết chặt đã hơi rời ra, để lộ xương quai xanh và dấu ấn màu đỏ sẫm bên dưới nó. Vừa thấy dấu ấn này, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại bị hấp dẫn. Dấu ấn này trước kia hắn chưa trở thành Di Lăng lão tổ, trên người cũng có. Mà dấu ấn trên người Lam Trạm lúc này, dù là vị trí hay hình dạng, cũng đều giống hệt với vết trên người của hắn khi còn sống. Hèn chi hắn không thấy lạ mới hơi quen. Mà sự kỳ quái không dừng lại ở đây, hắn còn hơn 30 đường vết giới tiên trên lưng Lam Trạm kia. Lam Trạm thành danh khi còn trẻ, được đánh giá cực cao, chính là danh sĩ tiên môn chính thống. Muốn phản y chỉ có thể là trưởng bối của y. Nhưng xưa này Lam Trạm là một trong số song bích Cô Tô Lan Thị, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mỗi tiếng nói cử động cũng đều được chư gia trưởng bối coi là kiểu mẫu cho con cháu ưu tú tiên môn học hỏi. Rốt cục thì đã phạm vào cái sai lầm nào mà không thể tha thứ, chịu phạt nặng nề thế chứ? Những vết thương kia nhìn đã biết toàn đánh chỗ hiểm, mà một khi đã có vết giới trên thân người, đời này đừng mong nó biến mất, vì để kẻ bị phạt vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không tái phạm. Theo ánh mắt của hắn, Lam Vong Cơ khẽ rủ mi, tiện tay kéo cổ áo che khuất xương quai xanh. Vết sẹo biến mất, y lại là Lam Vong Cơ lạnh như băng kia. Lúc này một hồi chuông trầm trầm từ trên trời truyền đến. Lam gia có gia quy nghiêm ngặt, làm việc và nghỉ ngơi đều nghiêm cẩn. Giờ hợi nghỉ, giờ mão dậy, tiếng chuông này chính là hiệu lệnh. Lam Vong Cơ ngưng thần nghe hết tiếng chuông, nói với cả Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ngủ trong này." Không cho Ngụy Vô Tiện có cơ hội trả lời, y cứ thế chuyển vào phòng riêng trong tĩnh thất, để lại Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả một mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng mê mang. Cũng không phải là chưa từng hoài nghi Lam Trạm đoán ra hắn là ai, nhưng hoài nghi này về tình về lý đều không đúng. Vì hiến xá cấm thuật là cấm thuật, tất nhiên rất ít kẻ biết, mà lưu truyền tới nay phần nhiều đều là tàn quyền, không cách nào phát huy tác dụng. Cứ thế mãi, kẻ tin càng thêm ít. Cái tên Mạc Huyền Vũ kia đơn thuần chỉ là đánh bậy đánh bạ, rồi thêm cái số chó ngáp phải ruồi, nên mới dùng một tàn trận có chú văn và nghi thức không hoàn chỉnh triệu hồi Ngụy Vô Tiện được. Tiên môn vọng tộc có gia huấn kiểu chính trực như Cô Tô Lan Thị này thì hay kiềm chế bản thân, hơn nữa còn khinh thường việc tìm hiểu cái bảng môn tà đạo như này. Lam Trạm cũng không thể dựa vào việc hắn thổi cái cây sáo nát kia mà nhận ra hắn được. Hắn tự hỏi, khi còn sống cũng không có giao tình khắc cốt ghi tâm với cả Lam Trạm. Tuy từng cùng học, cũng trải qua nguy hiểm, cùng kẻ vai chiến đấu, nhưng trước giờ luôn như hoa rơi nước chảy, đến vội vã, đi cũng vội vã. Mà bởi vì tính tình trời sinh, quan hệ của bọn họ tuyệt không thể nói là tốt. Lam Trạm là con cháu Cô Tô Lan Thị, vậy thì y nhất định vừa nhã vừa chính, không liên quan gì tới cái tính xiên xẹo của Ngụy Vô Tiện. Đại đa số thời điểm, Lam Trạm rất phản cảm cái tính tùy tiện của hắn, đánh giá hắn y hệt người ngoài. Tà khí tàn phá, chính khí không đủ. Sau khi phản lại Giang Thị, kết mối thù không thể nói là nhỏ. Nếu như Lam Trạm cho rằng hắn là Ngụy Vô Tiện, bọn họ nên đánh đến tối trời tối đất từ sớm rồi. Nhã, thanh cao, mẫu mực, không thô tục, chính, chính trực, ngay thẳng. Hiện trạng lại làm người ta dở khóc dở cười. Hắn ngày trước tùy tiện, làm gì cũng khiến Lam Trạm không nhịn nổi. Giờ dở hết trò ra, tác yêu tác quái, mà Lam Trạm lại còn nhịn được. Còn nên nói là tiến bộ nhảy vọt, thiệt đáng mừng không? Dương mắt nhìn hồi lâu, Ngụy Vô Tiện trở mình xuống giường nhỏ, động tác cực nhẹ mò đến phòng riêng. Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, dường như đã ngủ say. Ngụy Vô Tiện im hơi lặng tiếng đến gần. Hắn vẫn chưa hết hy vọng, chuẩn bị mò mẫm có thể lấy ngọc lệnh thông hành ngàn kêu vạn gọi ra không. Hay, nào biết, vừa mới đưa tay, Lam Vong Cơ mi dài khẽ run, mở mắt. Hắn nhớ Lam Trạm cực kỳ ghét tiếp xúc với cơ thể người khác. Lúc trước đụng y một cái cũng có thể bị hất bay ra ngoài. Nếu như vậy còn chịu được, vậy thì đây tuyệt đối chẳng phải là Lam Trạm. Hắn sẽ hoài nghi Lam Trạm này đã bị đoạt xá rồi. Cả người của Ngụy Vô Tiện chùm lên phía trên Lam Vong Cơ, hai chân tách ra, quỳ gối hai bên hông y, tay thì chống giường gỗ, vây Lam Vong Cơ ngay giữa hai bàn tay, mặt thì chậm chạp áp xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức Ngụy Vô Tiện sắp thở không nổi. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng, y im lặng một lát nói: "Xuống." Ngụy Vô Tiện mặt dày: "Không xuống." Đôi mắt với con ngươi màu cực nhạt gần như trong căng tức đối diện với cả Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "Xuống." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không xuống đó, cứ để ta ngủ ở đây cũng nên lường trước chuyện như này xảy ra chứ." Lam Vong Cơ nói: "Người nhất định phải thế này." Không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện có cảm giác nhất định phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời. Hắn vừa định nhếch miệng, bỗng nhiên eo tê dần, hai chân mềm nhún. Nối tiếp theo đó là cả người rơi cái phịch nằm lên trên thân Lam Vong Cơ. Khóe miệng muốn cong mà không được, cứ cương cứng như thế. Đầu hắn dán vào ngực phải của Lam Vong Cơ, cả hai không thể động đậy. Tiếng nói của Lam Vong Cơ truyền từ dưới chân xuống, giọng y vừa thấp vừa trầm, lồng ngực hãy chấn động theo từng lần phát âm: "Vậy tối nay ngươi cứ thế này đi." Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả như vậy được. Rốt cục mấy năm vừa qua Lam Trạm đã sống ra sao, sao lại trở thành thế này? Đây vẫn còn là Lam Trạm trước kia không hả? Kẻ bị đá xá này là y mới đúng chứ nhỉ? Lòng hắn đang sóng to gió lớn, bỗng nhiên Lam Vong Cơ hơi nhỏm dậy. Ngụy Vô Tiện tưởng y cuối cùng cũng coi như không nhịn nổi, tinh thần vì điều đó mà phấn chấn. Ai dè Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đèn tắt, tĩnh thất, rơi vào bóng tối và yên tĩnh. Ma Đạo Tổ Sư, chương 13, Nhã Tao, Tam, giọng đọc, Bá Tiến. Ngụy Vô Tiện cảm thấy quan hệ giữa Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân không giống như tin đồn là như nước với lửa, chẳng vừa mắt nhau. Đương nhiên, hoàn toàn không thể coi là thật được. 15 năm tuổi ấy, lúc hắn và Giang Trừng cùng vào Cô Tô Lan Thị nghe học 3 tháng, đó là như thế rồi. Năm ấy, ngoài Vân Mộng Giang Thị, không thiếu các công tử của những gia tộc khác, tất cả đều vì mộ danh cầu học mà tới. Cô Tô Lan Thị có một vị lão tiền bối tên Lam Khải Nhân, đức cao vọng trọng, có 3 đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao độ. Tuy hai điểm trước khiến nhiều người kinh sợ tránh xa và thậm chí là âm thầm căm ghét lão, nhưng cái cuối cùng lại khiến họ vót đến nhọn cả đầu, cũng muốn đưa con em vào tay lão để được dạy dỗ một phen. Không những 8-9 phần 10 người tài ba của Lam gia đời trước đều do một tay lão nâng đỡ, mà con cháu thế gia được lão giáo dưỡng 1-2 năm, dù lúc đi vào vô dụng như phân chó, khi đi ra cũng có thể ra dáng lắm chứ. Chí ít điệu bộ lễ độ vượt xa hồi trước. Bao nhiêu bậc phụ mẫu đón con về đều kích động đến lão lệ tung hoành. Đối với cả việc này, Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ: "Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao?" Giang Trừng liền nói: "Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của lão." Những công tử này đều chỉ 15-16 tuổi. Các thế gia khi ấy lại thường có qua lại, không nói thân mật, chí ít cũng thuộc dạng quen mặt. Ai ai cũng biết Ngụy Vô Tiện tuy không mang họ Giang, nhưng lại là con cố nhân của Giang Phong Miên, là thủ tịch đệ tử, được coi như con đẻ vậy. Hơn nữa, thiếu niên lại không như trưởng bối để ý tới xuất thân về huyết thống, mau chóng nhiệt tình làm thân, chưa được vài câu đã ca ca đệ đệ kêu loạn tùm lum, phàn nàn đủ thứ lề thói cũ không thể tưởng nổi của Vân Thâm Bất Xứ Trì. Có người hỏi: "Liên Hoa Ô của Giang gia các người có thú vị hơn nơi này không?" Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thú vị hay không thì phải xem ngươi chơi thế nào chứ. Quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này, cũng chẳng dậy sớm như vậy đâu. Lam gia làm giờ Mão giờ Hợi nghỉ, không được chiến trễ." Lại có người hỏi: "Thế các người thức dậy lúc nào? Hàng ngày làm những gì? Mão tức là 5 đến 7 giờ sáng, Hợi là 9 tới 11 giờ tối. Giang Trừng hừ nói, hắn giờ tị làm, giờ xỉu nghỉ, dậy rồi không lo chuyện kiếm tĩnh thỏa, chỉ lo chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim chỉ. Ngụy Vô Tiện nói, có bẫy chim chỉ nhiều bao nhiêu đi nữa, ta vẫn là số 1. Nhị công tử của Thanh Hải Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tăng cao giọng nói, sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học, đừng có ai cản ta nhé. Một chậu nước lạnh gội xuống, chẳng ai cản ngươi đâu, đại ca của ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi. Ngụy Vô Tiện nói, thiệt ra cô Tô cũng chơi vui lắm đó. Nhiếp Hoài Tăng nói, Ngụy huynh, ngươi và ta vừa gặp gỡ như đã quen rồi, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, vân thâm bất chi xứ, không như liên hoa ô, ngươi đến Cô Tô rồi hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc. Ngụy Vô Tiện, ai? Lam Khải Nhân. Nhiếp Hoài Tăng, không phải lão đầu đó đâu, ngươi nên cẩn thận, chính là môn sinh của lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện, cái tên Lam Trạm trong Lam Thị Song Bích, Lam Vong Cơ. Danh tiếng của Lam Thị Song Bích nổi trội trong đám tiểu bối, mà Lam Trạm hơn 14 tuổi đã được trưởng bối các nhà coi như tấm gương để con em nhà mình so tới soi lui. Người bên ngoài nghe mà như sấm bên tai vậy. Nhiếp Hoài Tang nói, còn Lam Trạm nào nữa, chính là cái tên đó đấy. Nếu so với cả thúc phụ của y thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém, vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc. Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng hỏi, có phải là một tiểu tử bề ngoài rất tuấn tú? Giang Trừng cười nhạo nói, Cô Tô Lam Thị nào có ai xấu đâu, nhà ý đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng tự tuyệt không nhu, ngươi thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem nào. Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh, cực kỳ tuấn tú. Hắn xoa xoa đầu, trắng một thân, trán buộc khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang. Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói, chính là y. Dừng một chút lại nói, có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua mới đến đây, vậy đã gặp thì sao? Tối hôm qua sao? Giang Trừng ngạc nhiên, vân thâm bất chi xứ có lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, ngươi thấy y ở đâu vậy, sao ta không biết? Ngụy Vô Tiện chỉ, ở kia, nơi hắn chỉ là một bờ tường cao cao. Mọi người không còn gì để nói, Giang Trường nghiến răng. Ngươi vừa mới tới đây, đã gây rắc rối cho ta rồi, chuyện ra sao nào? Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, cũng đâu có gì, lúc đến đây, không phải chúng ta có đi ngang qua bán rượu Thiên Tửu Tiếu hay sao? Cơ mà đã bán sạch rồi, tối hôm qua ta trằn trọc không thôi, bèn xuống núi, vào thành mang hai vò về, cái này ở Vân Mộng đâu có được uống. Giang Trừng, rượu đâu? Ngụy Vô Tiện, thì mới vừa nhảy qua bờ tường, một chân còn chưa được bước vào đã bị y túm được. Một tên thiếu niên nói, Ngụy Hình, ngươi thật là suy quầy mà, chắc là khi đó y vừa xuất quan đang tuần đêm, ngươi mới bị y tóm đây. Giang Trường nói, chưa tới giờ máu, kẻ nào đi đêm đều không được vào, sao y lại cho người vào? Ngụy Vô Tiện buông tay nói, bởi vậy y đâu có cho ta vào chứ, cứ muốn ta thụt một chân đã bước vô kia lại. Ngươi nói coi, này thì thụt cái kiểu gì? Thế là hắn nhẹ nhẹ đi một hơi tới, hỏi ta đang cầm thứ gì trong tay. Giang Trừng, rồi ngươi nói sao với y? Ngụy Anh, Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không? Giang Trừng thở dài, vân thâm bất chi xứ cấm rượu, tội thêm một bậc. Ngụy Vô Tiện nói, y cũng nói với ta như vậy, ta liền hỏi, không bằng ngươi nói cho ta hay, rốt cục nhà các ngươi có thứ gì không cấm. Y có vẻ tức giận, muốn ta đến xem đá quy huấn trước núi. Nói thật, hơn 3000 điều, lại còn sai chữ triển, ai muốn xem chứ? Ngươi hả? Hay ngươi? Dù sao thì cũng chẳng phải ta, này có gì mà tức giận chứ? Triển là một thẻ chữ cổ của Trung Quốc, search hình ảnh trên Google thì nó là thẻ chữ gần với nghĩa tượng hình nhất. Không sai, mọi người đồng cảm, ào ào kêu đúng, hệt như là... Không sai, mọi người đồng cảm, ào ào kêu đúng, hệt như hận gặp nhau quá muộn. Thật là không được tưởng tội nổi mà, giao quy nhà ai mà lại có hơn 3000 điều, lại còn không trùng lập nữa chứ. Cái gì mà không được sát sinh trong khu vực,

tổ tiên Kỳ Sơn Ô Thị, Ôn Mão. Hắn bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống. Lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Lam Khải Nhân lại nói, thân là con cháu Vân Mộng Giang Thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc lòng rồi, trả lời được cũng chẳng có gì đặc ý cả. Ta lại hỏi ngươi, Đao Phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn 200 người, lại đột tử tại chợ, phơi thây 7 ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hoành hung, làm sao đây? Lần này Ngụy Vô Tiện lại không đáp ngay, người ngoài cho rằng hắn gặp khó, bắt đầu đứng ngồi không yên. Lam Khải Nhân quát lớn, nhìn hắn làm gì, các người cũng nghĩ cho ta. Cả đám vội vàng lúng túng, đột tử nơi chợ, phơi thây 7 ngày, đủ thỏa đại quỷ lệ, đại hung thi, cực kỳ khó xử, chỉ mong chờ lão đừng có điểm mặt bảo mình trả lời thôi. Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện hồi lâu không đáp, vẫn còn đăm chiêu, lại nói, Vong Cơ, người nói cho hắn biết đi, làm thế nào? Ma Đạo Tổ Sư, chương 14, Nhã Tao, Tứ, giọng đọc Bá Tiến. Lam Vong Cơ chẳng hề nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói, có ba phương pháp, độ hóa là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảnh nhớ nhung với cha mẹ vợ và con, mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm. Không linh thì lại trấn áp, còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho hồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai. Đám người thở ra một hơi dài, lòng cảm ơn trời đất. Cũng may mà lão đầu này điểm mặt Lam Vong Cơ. Nếu mà là bọn họ, khó tránh khỏi để sót vài thứ hoặc làm sai thứ tự. Lam Khải Nhân hài lòng, gật đầu nói, không sai một chữ. Dù một hồi, lão lại nói mỉa mai, nếu như bởi mình đã từng hàng vai với vài con sơn tinh thủy quái rồi không ra gì, có chút hư danh, rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, liếc mắt, nhìn gò má của Lam Vong Cơ, thầm nghĩ. Hóa ra, lão đầu này đã sớm nghe tới tên mình rồi. Gọi học trò tốt của lão tới nghe cùng học là muốn mình đẹp mặt đây mà. Hắn ta nói, ta có thắc mắc. Lam Khải Nhân nói đi. Ngụy Vô Tiện nói, tuy nói lấy độ hóa làm đầu, nhưng độ hóa thường đều là việc không thể. Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm. Nói thì nghe dễ lắm. Nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì cả. Nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao? Lam Vong Cơ nói, vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp làm phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn. Ngụy Vô Tiện cười khẽ nói, phung phí của trời. Dừng một chút mới nói tiếp, ban nãy cũng chẳng phải ta không biết đáp án này, chẳng qua đang suy nghĩ tới con đường thứ tư mà thôi. Lam Khải Nhân nói, chưa từng nghe nói tới con đường thứ tư, người nói đi xem nào. Ngụy Vô Tiện nói, tên Đao Phủ nọ đột tử hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với 100 chiếc đầu người đánh nhau với hung thi. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt. Lam Vong Khải Nhân thì cả râu mép cũng run cả lên quát, không biết trời cao đất rộng. Mọi người trong lan thất bị tiếng quát to này dọa run sợ. Lam Khải Nhân đột nhiên đứng phắt dậy, phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà là vì độ hóa. Người không những không nghĩ tới độ hóa mà trái lại còn muốn kích thích oán khí, đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng. Đại vụ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách, trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách sao? Một quyển sách của Lan Khải Nhân bay vút tới. Hắn lắc người né đi, mặt không biến sắc, miệng vẫn tiếp tục nói: linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phủ có thể phái phá núi lấp biển để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng? Một quyển sách khác nữa của Lam Hải Nhân bay tới, lạnh lùng nói: vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác? Ngụy Vô Tiện vốn trốn vừa nói, vẫn chưa nghĩ tới. Lam Khải Nhân giận dữ: nếu ngươi dám nghĩ tới, tu chân giới sẽ không để ngươi sống nữa. Cút! Ngụy Vô Tiện cầu cũng không được, vội vàng cút đi. Hắn ở Vân Thâm Bất Chi Xứ, hết đông dạo tây chơi, lại thổi hoa nghịch lá cả buổi. Mọi người nghe học xong, khó khăn lắm mới tìm thấy hắn ở một nơi trên mái hiên cao cao. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ngói xanh nơi đầu tường, ngậm một đóa phong lan, một chân co lên, tay phải đỡ cằm, một chân khác thì bỏ thõng, nhẹ nhẹ đu đưa. Người phía dưới chỉ vào hắn cười ha ha: Ngụy Hinh à, bái phục nha. Lão kêu ngươi cút, vậy mà ngươi cút thiệt. Sau khi ngươi ra ngoài rồi, một hồi lâu sau, lão mới hiểu ra, mặt mày tái mét luôn. Ngụy Vô Tiện cúi mặt xuống hô: hỏi gì, đáp nấy, kêu cút thì cút, lão còn muốn ta làm gì nữa chứ? Nhiếp Hoài Tang nói: cái lão đầu họ Lam này sao cứ như là đặc biệt nghiêm khắc với cả riêng ngươi ấy nhỉ? Toàn chỉ mặt ngươi mà mắng thôi. Giang Trừng hầm hừ nói: đáng đời hắn, đáp cái kiểu gì đâu không đâu. Mấy thứ linh tinh đó, ngồi ở nhà nói một mình thì cũng được thôi, lại đi còn dám nói trước mặt Lam Khải Nhân, muốn chết à? Ngụy Bố Tiện nói: dù sao thì đáp thế nào lão cũng không thích thôi. Thôi thì cứ dứt khoát nói bừa đã vậy. Hơn nữa, ta đâu có chửi lão, chỉ trung thực đáp thôi mà. Nhiếp Hoài Tàng nói: thật ra thì Ngụy huynh nói rất hay, linh khí phải do chính bản thân mình tu luyện, nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể kết đan. Kiểu thiên tư kém đến nỗi cứ như bị chó gặm từ trong bụng vậy, không biết phải làm sao, hao tốn bao nhiêu năm mới được chứ. Mà oán khí thì toàn là của những quỷ lệ hung sát kia, nếu có thể lấy ra mà dùng, ngẫm lại hà hà, được lắm đấy. Ngụy Vô Tiện nói: đúng chứ, chẳng uổng phí cái gì cả. Giang Trừng cảnh báo: được rồi, người nói thì nói vậy thôi, nhưng đừng đi lên con đường tà đạo này. Ngụy Vô Tiện cười nói: đường lớn đầy nắng ta không lo đi, lại đâu đi học độc mộc nơi kinh rạch làm gì. Dễ đi như thế, đã có người làm bước rồi. Yên tâm, lão hỏi như vậy, ta chỉ đáp thế thôi. Nè, các người có đi không? Nhân lúc chưa giới nghiêm, theo ta ra ngoài bắt chim chỉ đi. Giang Trừng nói: bắt cái gì chứ? Nơi này kiếm đâu ra chim chỉ mà bắt? Ngươi đi, chép nhã chính tập đi. Lam Khải Nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, chép 3 lần nhã chính tập với Thượng Nghĩa Thiên. Nói ngươi cẩn thận mà học cái gọi là thiên đạo nhân luân. Thiên đạo lẽ trời, nhân luân, luân lý làm người. Nhã chính tập chính là gia huấn của Lam Thị. Gia huấn nhà này cực dài, do Lam Khải Nhân chỉnh lý sửa chữa, tổng thể thành một tập Thượng Nghĩa Thiên và Lễ Tắc Thiên, dày cộp chiếm hết cả 4/5 quyển sách. Ngụy Vô Tiện nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, phủi phủi bụi trên tường rồi nói: chép 3 lần, một thôi ta cũng thăng rồi, lại thêm ta không phải người nhà họ Lam, cũng chẳng có ý định ở rẻ. Chép ra huấn nhà lão làm cái gì? Không chép. Nhiếp Hoài Tàng vội nói: ta chép cho ngươi, ta chép cho ngươi. Ngụy Vô Tiện nói: dối hơi, lấy lòng không phải trộm cũng là cướp, nói đi, có gì cầu ta hả? Nhiếp Hoài Tàng nói: là thế này, Ngụy huynh, lão đầu đó có một tật xấu vặt, lão... Gã đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội vàng đang hắng một tiếng, mở quạt giấy, lùi sang bên. Ngụy Vô Tiện lòng biết có điểm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo tị trần kiếm, đứng bên dưới một gốc cây cổ, rậm rạp xanh tươi, ở nơi xa xa, nhìn qua bên này. Người kia như chi lan ngọc thụ vậy, toàn thân loang nổ bóng cây và ánh nắng, nhưng đường nhìn lại không được hòa nhã cho lắm. Bị y dán mắt, ngó một hồi, cứ như rớt vô hầm băng vậy. Trong lòng của mọi người đều biết ban nãy gọi với lên trên có hơi lớn tiếng, e là tiếng ồn ào đã dẫn y lại đây, tự giác cầm miệng hết. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại nhảy xuống nghênh đón la lên: "Vong Cơ huynh!" Lâm Vong Cơ xoay người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện hết sức phấn khởi đuổi theo gọi y: "Vong Cơ huynh, ngươi chờ ta chút." Nguyên một cây trắng kia loáng ra sau cây, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói rõ Lâm Vong Cơ không muốn trò chuyện với hắn. Ngụy Vô Tiện ăn nguyên bóng lưng bị bé mặt, quay đầu lên án: "Y không để ý tới ta sao?" "Đúng đó," Nhiếp Hoài Tàng nói, "xem ra y ghét ngươi thật rồi. Ngụy huynh à, Lâm Vong Cơ không đến nỗi thất lễ như vậy đâu." Ngụy Vô Tiện nói: "Này cũng ghét, ta vốn định nhận sai với y mà." Giang Trừng cười nhạo hắn: "Giờ mới biết lỗi à, trễ rồi. Y chắc chắn giống với cả thúc phụ của y, thấy người ta quả rồi." Là thứ bại hoại đã nát bét, coi khinh cả việc đáp lại ngươi. Ngụy Vô Tiện không phản đối, ơ một tiếng nói: "Không để ý thì thôi, y tưởng y đẹp lắm chắc." Mà ngẫm lại đúng là đẹp thật, rồi thoải mái bĩu môi, quẳng cái ham muốn ra sau đầu. 3 ngày sau, Ngụy Vô Tiện mới biết cái thói xấu vặt của Lam Khải Nhân là gì. Nội dung dạy học của Lam Khải Nhân cực kỳ dài dòng, lại còn muốn tất cả thi viết chính tả. Mấy đời gia tộc tu chân thay đổi, phạm vi thế lực phân chia, danh sĩ danh ngôn, gia tộc phả hè. Lúc nghe cứ như là nghe thiên thư vậy, lúc viết chính tả thì lại như bán mình làm mô. Nhiếp Hoài Tàng chép giúp Ngụy Vô Tiện 2 lần thượng nghĩa thiên xong, trước khi kiểm tra gã khẩn cầu: "Người cứu giúp ta với, năm nay là năm thứ 3 ta đến Cô Tô rồi, nếu không thể xét qua ải được, đại ca ta sẽ đập gãy chân ta mất." Phân biệt trực hệ chi thứ với người trong tộc làm thì không chết, thế ra bọn ta nhiều con cháu như thế, quan hệ thân thiết của bệnh mình cũng còn chưa rõ lắm. Nội 2 lớp ngoài thôi đã cô thâm thúc bá kêu loạn cả miệng rồi, ai mà rảnh rỗi vắt óc nhớ của người khác chứ. Hậu quả là giấy phao be bét bay đầy trời, là do Lăng Vong Cơ đột nhiên xuất hiện trong cuộc kiểm tra, nắm lấy mấy tên đầu sỏ làm loạn. Lam Khải Nhân giận tím mặt, phi thư đến các gia tộc lớn cáo trạng. Long lão hậm hực: "Hồi trước, tuy là đám con cháu thế gia này đều ngồi không yên, nhưng tốt xấu gì cũng không ai dám tiên phong làm gì. Mông đùi đều khép chặt, gắng gượng dán sát vào nhau. Nhưng Ngụy Anh vừa đến, đám nhóc có ý đồ nhưng không có gan làm, lại bị hắn giật dây khiêu khích. Nào thì chơi đêm, nào thì uống rượu. Cái tác phong không đứng đắn lớn dần lên. Ngụy Anh này quả nhiên như lão dự liệu, thật là nỗi lo sợ to lớn cho nhân gian." Giang Phong Miên đáp lại: "Anh lúc nào cũng vậy cả, vất vả Lam tiên sinh nhọc lòng quản giáo." Thế là Ngụy Vô Tiện lại bị phạt. Ban đầu hắn còn không nghiêm túc đâu, chẳng phải là chép sách hay sao, hắn đó giờ không thiếu người chép dùm. Ai mà ngờ lần này Nhiếp Hoài Tàng nói: "Ngụy huynh, ta muốn làm mà chẳng thể giúp gì được rồi, chính người cứ từ từ mà chịu đi." Ngụy Vô Tiện nói: "Sao thế?" Nhiếp Hoài Tàng nói: "Lão Lam tiên sinh nói lần này chép thượng nghĩa thiên với cả Lệ Tắc Thiên luôn." Lệ Tắc Thiên chính là thiên rườm rà nhất trong 12 thiên giao huấn của Lam Thị. Trích dẫn kinh điển là nói vừa thúi vừa dài, chữ lại còn nhiều đến bất thường. Chép 1 lần đã muốn chết rồi, chép 10 lần có lẽ đạp đất lên trời luôn ấy chứ. Nhiếp Hoài Tàng nói: "Lão còn bảo trong lúc bị phạt không cho người ngoài ở cùng với ngươi, không cho chép dùm ngươi." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Có chép dùm hay không, sao mà lão biết được? Lẽ nào lão còn kêu người tới nhìn chăm chăm vào ta à?" Giang Trường nói: "Đúng là vậy thật đấy." Ngụy Vô Tiện: "Nói cái gì?" Giang Trường: "Lão nói ngươi không được ra ngoài mỗi đêm, tới tảng thư các của Lam gia mà chép, thuận tiện úp mặt vào tường, hối lỗi 1 tháng. Đương nhiên sẽ có người để mắt tới ngươi. Còn là ai nữa, chắc không cần nói cũng biết nhỉ. Bên trong tàng thư các, một chiếc chiếu, một cái bàn gỗ, hai giá nến, hai con người. Một ngồi ngay ngắn, một khác thì Ngụy Vô Tiện đã chép hơn 10 tờ Lê Tắc Thiên. Đầu óc choáng váng, trong lòng buồn chán, vứt bút xả hơi, nhìn sang đối diện. Lúc ở Vân Mộc, có không ít nữ hài tử của Giang gia hâm mộ hắn có thể đến nghe học và nhận sự dạy dỗ của Lam Vong Cơ. Nói là mỹ nam tử ở Cô Tô Lam Thị xuất hiện lớp lớp. Đôi huynh đệ Lam Thị song bích nọ trong tộc lại càng phi phạm. Trước đây, Ngụy Vô Tiện không dành ngó kỹ cái mặt của y. Giờ liếc nhìn, nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi nói: đúng là đẹp thật, cả mặt mày lẫn dáng người, để không có chỗ nào để mà soi cả. Thiệt muốn kêu cái đám cô nương kia đến xem tận mắt. Nếu cả ngày cứ trừng mắt lạnh lùng khổ đại cừu thâm như cha mẹ của hắn, thì mặt có đẹp hơn nữa cũng chẳng cứu nổi tên này. Lam Vong Cơ chép lại một lần những niên đại xa xưa của Lam gia trong tảng thư các, lại bất tiện vì có người ngoài xem sách cổ, đặt bút chậm chậm, nét chữ ngay ngắn rõ ràng, có khí khái. Ngụy Vô Tiện không nín được mà buột miệng thốt lên lời khen từ tận đáy lòng: đỉnh của đỉnh. Lam Vong Cơ không hề bị lay động. Ngụy Vô Tiện hiếm khi ngậm miệng lâu như thế, ngộp đến phát hoảng, nghĩ thầm: cái tên này khó chịu như thế, kêu mình ngồi đối diện với y mấy canh giờ mỗi ngày, ngồi trong một tháng, chẳng phải là muốn mình mất mạng luôn sao? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà hơi nhoài người về phía trước. Ma đạo tổ sư, chương 15, nhá tao, ngú. Giọng đọc: Bá Tiến. Ngụy Vô Tiện là người biết tìm thú vui cho mình, nhất là am hiểu mua vui trong sự khổ đau. Đã không có thứ gì để chơi, vậy thì cũng chỉ đành đùa giỡn với cả Lam Vong Cơ mà thôi. Hắn nói: Vong Cơ huynh. Lam Vong Cơ lù lù bất động. Ngụy Vô Tiện nói: Vong Cơ. Nghe cứ như không nghe. Ngụy Vô Tiện: Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng ngừng bút, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn sang hắn. Ngụy Vô Tiện trốn lui ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng: ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu ngươi Vong Cơ, ngươi không ư hử lên, ta mới gọi ngươi tên nhà ngươi thôi. Nếu ngươi không thích thì gọi tên ta ngược lại đi. Cứ kiểu như em lỡ hôn anh rồi, anh không thích thì hôn ngược lại em đi vậy. Lam Vong Cơ nói, bỏ chân xuống. Tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo. Thấy cuối cùng cũng chọc Lam Vong Cơ mở miệng được rồi, thầm vui vẻ như mây mờ trăng tỏ. Hắn nghe lời bỏ chân xuống, thân bên trên lại bất giác nhích tới gần hơn. Cánh tay đặt trên thư án, vẫn là cái tư thế không ra thể thống gì. Hắn nghiêm túc nói, Lam Trạm, hỏi ngươi một chuyện, người có phải dân ghét ta không? Lam Vong Cơ rủ mi, Ngụy Vô Tiện vội hỏi, đừng nha, mới nói có vài câu đã không để ý tới ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi, ngươi nhìn ta một cái đi mà. Dừng một chút, hắn nói, không nhìn ta hả? Được thôi, vậy ta nói một mình vậy. Tối hôm đó là ta không đúng, ta sai rồi, ta không nên leo tường, không nên uống rượu, không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta xin thề, chẳng phải ta cố ý gây sự với ngươi đâu. Ta thật sự không có xem cái gia quy kia của nhà ngươi. Gia quy của Giang gia toàn nói ngoài miệng thôi, vốn không có viết ra giấy. Nếu không phải vậy, ta chắc chắn sẽ chẳng làm đâu. Chắc chắn sẽ không uống cạn một vò rượu Thiên Tử Tiếu ngay trước mặt ngươi, mà ta sẽ ôm vào lòng rồi mang về phòng uống lén. Ngày nào cũng uống, chia cho mọi người cùng uống, uống cho thỏa ra. Ngụy Vô Tiện lại nói, hơn nữa, chúng ta bàn về chuyện lý lẽ cái đá. Ai đánh trước? Là ngươi. Nếu như ngươi không ra tay trước, chúng ta vẫn có thể hòa thuận trò chuyện. Nói cho rõ ràng, nhưng ngươi đã đánh ta, ta lại chẳng thể đánh trả. Này không trách ta được. Ngươi có đang nghe không đấy hả Lam Trạm? Lam công tử, Lam nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào. Nhìn ta đi chứ. Đến mắt cũng chẳng thèm nhếch. Lam Vong Cơ nói, chép thêm một lần. Ngụy Vô Tiện ngẹo sang bên. Đừng vậy má, ta sai rồi mà. Lam Mong Cơ không chút lưu tình, vạch mặt hắn. Người trước sau không hề có lòng hối cải. Ngụy Vô Tiện chẳng nghiêm túc tí nào cả mà nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi bảo tao nói bao nhiêu lần cũng được. Quỳ xuống nói cũng được luôn. Lam Mong Cơ gác bút. Ngụy Vô Tiện còn tưởng y hết chịu nổi nên muốn đánh nhau. Đang định trưng bản mặt cười hì hì ra. Nhưng lại chợt phát hiện ra. Môi trên với cả môi dưới của mình như bị dính chặt vào nhau vậy. Không cười nổi. Hắn hoàn toàn biến sắc. Cố sức nói. À. Lam Mong Cơ nhắm mắt lại. Khẽ thở một hơi. Hai mắt mở ra. Nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh. Chớp bút lần nữa. Dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Ngụy Vô Tiện đã sớm nghe nói tới kỹ thuật cấm nói đáng ghét của Lam gia, nhưng trong lòng vẫn cứ không tin thứ quỷ quái này. Cơ mặt thở đi thở lại, khóe môi cũng sắp cào đỏ luôn rồi. Làm cỡ nào cũng chẳng thèm mở ra được. Chỉ chốc lát, hắn lướt bút như bay, ném tờ giấy qua. Lam Mong Cơ liếc mắt nhìn, nói vô vị, rồi vò thành một cục giấy, vứt đi. Ngụy Vô Tiện tức đến nỗi ngồi phịch trên đất, lan ra một vòng. Lúc bỏ dậy thì lại viết một tờ nữa, đập ngay trước mặt Lam Mong Cơ, rồi vẫn bị vò thành một cục, ném đi. Thuật cấm nói này mà đến tận khi hắn chép xong mới được giải. Hôm sau, tới tàng thư các, đống giấy bị vò vứt đầy đất đều đã được người khác dọn đi. Ngụy Vô Tiện đớ giờ luôn luôn thành thương thì quên đau. Hôm trước mới vừa ăn thiệt vụ cấm nói, hôm nay ngồi chưa tới hai khắc, miệng đã ngưng ngay khó chịu. Chẳng biết sống chết là gì, vừa mở miệng ra, nói vài câu, đã bị cấm nói tiếp. Miệng không thèm mở, hắn liền viết ngoạch ngoạc lung tung trên giấy, nhét vào cạnh Lam Mong Cơ, rồi lại bị vò thành một cục ném xuống đất. Ngày thứ ba vẫn vậy. Kết quả, sau nhiều lần bị cấm nói, Ngụy Vô Tiện không rảnh rỗi làm trò nữa. Phần cầm chép trong một cái tháng đó, vậy mà mới 7 ngày đã chép xong. Ngày thứ bảy cũng chính là ngày quay mặt vào tường hối lỗi cuối cùng. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường. Từ lúc hắn đến Cô Tô, ngày nào cũng vứt hoặc bỏ quên bội kiếm ở đâu đó, chưa bao giờ thấy hắn nghiêm chỉnh đeo nó. Nhưng bây giờ lại đem ra, đặt cái cạch lên trên thư án. 100 kiểu tạo phản gây rối, hắn không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rối thái độ bình tĩnh của Lam Mong Cơ. Vậy mà giờ lại ngồi xuống viết, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Lam Mong Cơ không có lý do gì thi hành thuật cấm nói với cả mình cả. Trái lại còn nhìn hắn hơn lâu hơn một chút. Dường như không thể tin hắn bỗng nhiên thành thật. Quả nhiên, ngồi chưa được bao lâu, bệnh cũ của Ngụy Vô Tiện lại tái phát. Đưa một tờ giấy sang, ra hiệu bảo y xem. Lam Mong Cơ vốn tưởng lại là mấy câu chữ lung tung nhảm nhí, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt mắt qua là một bức vẽ người. Người này ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ, yên tĩnh đọc sách. Mặt mày thần thái giống y như thật, đúng là mình. Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của y không lập tức rời đi quay, miệng nhếch lên, nhếch nhếch mày, chớp chớp mắt. Chẳng cần mở miệng, y đã rõ ràng. Giống không? Có được không? Lam Mong Cơ chậm rãi nói. Rảnh rỗi như thế, không lo chép sách, lại đi vẽ linh tinh. Ta thấy người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ lệnh cấm. Ngụy Vô Tiện thổi thổi vết mực chưa khô, thở ơ nói. Ta chép xong rồi, ngày mai sẽ không tới nữa đâu. Ngón tay thon dài, lướt nhẹ trên cuốn sách màu vàng của Lam Mong Cơ, dường như thoáng ngừng lại. Lúc này mới mở sang trang kế, cuối cùng cũng không cầm hắn nói. Ngụy Vô Tiện thấy chọc chẳng được, nhẹ nhàng ném bức vẽ kia sang, nói. Tặng ngươi. Bức vẽ bị vứt lên chiếu. Lam Mong Cơ không ý định cầm, nhưng trang giấy ngoạch ngoạc mà Ngụy Vô Tiện viết mắng y, lấy lòng y, nhận lỗi với y mấy ngày qua đều bị đối xử như thế, hắn quen rồi cũng không thèm để ý. Bỗng nhiên nói, quên mất, còn một món phải đưa cho ngươi nữa. Nói xong hắn nhặt giấy nhấc bút, hạ 3 lần thêm 2 nét, ngó ngó rồi vẽ, sau đó lại nhìn người thật một thoáng, cửa lăn ra đất. Lam Mong Cơ đặt quyển sách xuống, nhìn lướt qua. Hóa ra, hắn vẽ thêm bên tóc mai của mình một đóa hoa. Khóe miệng y dường như dần dật, Ngụy Vô Tiện bỏ dậy cướp lời. Vô vị, phải không? Ta biết ngươi sẽ nói thế mà. ngươi cứ thế nào thay từ khác được không? Hoặc là nói nhiều hơn chẳng hạn. Lam Phong Cơ lãnh đạm nói, cực kỳ vô vị. Ngụy Vô Tiện vỗ tay, thêm vào đúng hai chữ, cảm ơn. Lam Phong Cơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy sách trên án, mở ra lần nữa. Vừa mới liếc nhìn, đã lập tức ném ra ngoài, cứ như bị lửa liếm vậy. Y vốn đang xem một quyển sách cổ, nhưng một thoáng vừa mở ra kia, đập vào mắt, đều là bóng hình của người trần truồng quấn quýt nhau. Quyển sách y đang xem đã bị người ta đánh cháo rồi, đổi thành một cuốn Xuân Cung Đồ. Không cần động não nghĩ cũng biết chuyện tốt này do ai làm. Nhất định là người nào đó đã thừa dịp y rời sự chú ý xem trang sách đã ra tay. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện còn đang ở đập bàn cười ha há. Quyển sách kia bị vứt xuống, Lam Phong Cơ như tránh rắn rết vậy, chớp mắt một cái đã lủi tới góc tà thư các, giận dữ gào lên, Ngụy Anh! Ngụy Vô Tiện cười cười đến nỗi gần như đã lăn tọt xuống thư án, vật vã lắm mới giơ tay lên, có ta. Bỗng dừng, Lam Phong Cơ rút Tị Trần kiếm ra. Từ khi gặp nhau tới nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế của y. Vội nắm lấy bội kiếm của mình, mũi kiếm rời vỏ, ba phần nhắc nhở, lễ nghi, chú ý lễ nghi, hôm nay ta cũng mang theo kiếm, ngươi không cần tàng thư các nữa hả? Hắn đã sớm đoán được Lam Phong Cơ sẽ thẹn quá thành giận, đặc biệt đeo kiếm theo để tự vệ, sợ bị Lam Phong Cơ xảy tay đâm chết dưới cơn nóng giận. Mũi kiếm của Lam Phong Cơ nhắm ngay hắn, đôi mắt nhạt màu kia chừng như muốn phun ra lửa. Ngươi là cái thứ cái gì chứ? Ngụy Vô Tiện nói, ta còn có thể là ai cơ chứ? Nam nhân. Lam Phong Cơ kịch liệt lên án, không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tiện nói, này mà cũng ngượng à? Ngươi đừng nói với ta là xưa nay chưa từng xem qua mấy thứ này, ta không tin. Lam Phong Cơ chịu thiệt thì chịu thiệt, chứ tuyệt đối không mắng người. Bức bối một lát, dương kiếm chỉ hắn, mặt lạnh như xương, ngươi ra ngoài, chúng ta đánh. Ngụy Vô Tiện lắc đầu lia lịa, không đánh, không đánh. Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm đánh nhau. Hắn định đi nhặt quyển sách bị ném đi kia, Lam Phong Cơ giành trước một bước giật lấy, cướp vào tay. Ngụy Vô Tiện động não một cốc, đoán ra y muốn cầm chứng cứ này đi tố giác hắn, cố ý nói, ngươi cướp làm gì, ta còn tưởng ngươi không coi, giờ muốn coi rồi hả? Muốn coi thì cũng đừng có cướp chứ, ta vốn đem tới cho ngươi mượn mà. Lam Phong Cơ trắng cả mặt, ngăn từng chữ, ta không coi. Ngụy Vô Tiện tiếp tục uốn éo dựng chuyện, ngươi không coi vậy ngươi cướp nó làm gì, giấu riêng. Này, không được đâu, ta mượn của người ta đó, ngươi coi xong phải trả lại. Ấy ấy, đừng có tới đây, chuyện gì cũng từ từ mà nói. Không phải ngươi định nộp lên đấy chứ? Nộp cho ai? Nộp cho lão, nộp cho thúc phụ ngươi ư? Lam nhị công tử à, thúc này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem hả? Lão nhất định sẽ nghi ngờ chính ngươi đã coi trước rồi, lúc đó mới xấu hổ. Lam Phong Cơ rót linh lực vào tay phải, sách liền dạn nứt thành ngàn vạn mảnh vỡ nhỏ bay lả tả từ không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã thành công kích thích uy hỉ thi diệt tích, an tâm giả vờ tiếc hận, phung phí của trời, rồi nhón lấy một mảnh giấy nát rơi trên tóc giơ lên cho Lam Phong Cơ xem. Lam Trạm người cái gì cũng tốt, nhưng cứ ưa vứt đồ tùm lum. Ngươi thử nói coi, mấy ngày qua ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất rồi, giờ lại bỏ đi thôi vứt giấy này à? Chuyển sang nguyện cái trò xé giấy, ngươi xả, tự dọn đi, ta đây mặc kệ. Đương nhiên hắn cũng chưa từng quan tâm tới. Lam Phong Cơ nhịn không được, cuối cùng nín không nổi nữa, nổi điên quát, cút. Ngụy Vô Tiện nói, giỏi cho cái tên Lam Trạm ngươi, ai cũng nói ngươi là viên ngọc quân tử sáng trong chiếu đời, hiểu biết nghi lễ, hóa ra cũng chỉ đến thế. Ngươi không biết Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm mồn ảo hả? Ngươi còn dám kêu ta cút nữa chứ? Chắc đây không phải lần đầu tiên ngươi dùng cái từ này nói với cả người ta chứ? Lam Phong Cơ rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện vội nhảy lên bệ cửa sổ. Cút thì cút, tối ta sẽ cút, khỏi phải tiến. Hắn nhảy xuống tảng thư cát, đá lung tung như tên điên, nhảy tót vào rừng cây. Đã sớm có một đám người ở trong đó chở hắn. Nhiếp Hoài Tang nói, sao rồi, y coi chưa, vẻ mặt thế nào? Ngụy Vô Tiện nói, vẻ mặt gì chứ, Vừa nãy y gào to như thế, các người không nghe thấy sao? Có người bày ra vẻ sùng bái. Có nghe. Y kêu người cút. Ngụy Hình, lần đầu tiên ta nghe làm vòng cờ kêu người khác cút đó. Ngươi làm thế nào mà hay vậy? Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở đắc ý. Thiệt đáng mừng mà, hôm nay ta đã giúp y phá cấm rồi đấy. Thấy chứ, Lam Nhị công tử được người ta cứ tụng khen ngợi là có hàm dưỡng và gia giáo, trước mặt ta lại chả đỡ nổi một đòn. Giang Trừng sầm mặt mắng, người đắc cái rắm mà, này có gì hay mà đắc ý hả? Bị người ta kêu cút là chuyện rất vẻ vang hay sao? Đúng là làm mất mặt nhà chúng ta mà. Ngụy Vô Tiện nói, ta có lòng nhận lỗi với y, y lại không để ý tới ta, cấm ta nói nhiều. Nhiều hôm như vậy ta chọc ghẹo y thì đã sao nào? Tiếc cho một quyển Xuân Cung Đồ giá trị của huynh Tăng Đài, ta còn chưa xem xong nữa mà. Thiệt là đặc sắc mà, cái tên Lam Trạm này thiệt là chẳng hiểu phong tình gì cả. Cho y coi, y còn không vui, mặt trắng muốn mù mắt. Nhiếp Hoài Tang nói, không tiếc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Trừng cười lạnh, đắc tội cả Lam Phong Cơ lẫn Lam Khải Nhân, ngày mai ngươi cứ chờ chết đi, không ai nhặt xác ngươi đâu. Ngụy Vô Tiện phất phất tay đi qua khoác vai Giang Trừng. Quản nhiều làm gì, hơn nữa nói tới chọc ghẹo, lần nào ngươi chả đến nhặt xác ta, lần này cũng không khác mấy đâu. Giang Trừng đạp sang một cú, cút, lần sau có làm chuyện thế này thì đừng để ta biết, cũng đừng có gọi tới ta nữa.